Cái đó thì không, cái dáng ưỡn ngực thẳng sống lưng của Trang nội quan có hơi xìu xuống. Đại bộ phận những người trong cung thì có thể nhớ rõ, nhưng mặt của nhóm nô tỳ mới tiến cung thì mới nhớ được khoảng một nửa mà thôi. Nhìn bả vai Trang nội quan rũ xuống chỉ vì lý do mới nhớ được mặt một nửa nhóm cung nữ mới tiến cung, Gia On không nhịn được bật cười. Gì chứ, nhiều người như vậy nhớ không được thì đã sao, đâu cần phải sa sút tinh thần đến vậy chứ. Mặt khác nên nghĩ đến chuyện trong cung này nhiều người ra ra vào vào như vậy mà vẫn có thể nhớ được toàn bộ chẳng phải nên vô cùng vui vẻ tự hào sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, không chỉ là nhớ rõ, còn dựa vào vài đặc điểm là đã có thể biết ngay đó là ai, đây gọi là tài năng không phải sao. Có lẽ Trang nội quan là vật báu ở trong cung. Không đúng, vậy cũng không phải, chẳng lẽ các nhóm hoạn quan đều có năng lực giống như Trang nội quan. Đắm chìm trong tưởng tượng, Gia On nhìn Trang nội quan dựng ngón cái. Giỏi, rất giỏi, Trang nội quan, không dám nhận, không dám nhận, Hong Gia On, thật đó, thật sự rất là giỏi. Trang nội quan, nhưng mà, Hong nội quan, vì sao tìm Ua Hy vậy? Có lẽ, Trang nội quan dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Gia On rồi lại nghĩ lẽ nào là coi trọng Ua Hy? Trước sự hiểu lầm hoang đường đó Gia On vội vàng lắc đầu. Ha ha, không có chuyện đó đâu. Trang nội quan, chuyện nội quan trẻ tuổi luyến mộ cung nữ thường xuyên xảy ra lắm. Vậy nên không cần ngại ngùng đâu. Nếu đến chuyện này cũng không có thì cuộc sống ở trong cung sẽ trở nên chán nản vô cùng. Hong Gia On, tuyệt đối không phải như vậy đâu. Trang nội quan, vậy thì là cái gì? Hong Gia On, có chuyện muốn hỏi rõ ràng nên đến tìm. Trang nội quan, có chuyện gì muốn hỏi chứ? Hong Gia On, muốn hỏi tối hôm qua vì sao khóc lóc bi thương như vậy trong tư thiện đường. Trang nội quan, Ua Hy đã khóc, mà còn là ở trong tư thiện đường. Hong Gia On, phải tối hôm qua đã khóc ở lầu các phía đông trong tư thiện đường. Trang nội quan, lầu các phía đông sao? Có phải là lầu các trên hồ nước không? Hong Gia On, đúng, đã khóc ở trong lầu các trên hồ nước đấy. Trang nội quan, khóc, khóc, ây ra, Hong Gia On, làm sao vậy? Trang nội quan, quả nhiên vẫn là có mà. Hong Gia On, a, Trang nội quan, quả nhiên có oan hồn bộ dạng giống Ua Hy. Hong Gia On, oan hồn, trong đầu liền hiện ra những cử chỉ của Trang nội quan cho đến bây giờ. Từ lúc Gia On vào cung tới nay, Trang nội quan chưa một lần nào chịu vào trong tư thiện đường. Ra là còn có lý do này, Hong Gia On, Trang nội quan, vậy cho nên mới vô thanh vô tức tránh né ta là vì nguyên nhân trong tư thiện đường có oan hồn sao? Trang nội quan, quả nhiên có sao, quả nhiên. Hong Gia On, Trang nội quan, quả nhiên có sao, có, oan hồn sao, Hong Gia On, Trang nội quan, trong tư thiện đường không có oan hồn này nọ đâu. Trang nội quan, không phải mới nói sao, oan hồn có bộ dạng giống y nữ Ua Hy, khóc ở trong lầu các phía đông của tư thiện đường vào tối hôm qua. Trang nội quan lại bắt đầu vô thanh vô thức lui bước. Hong Gia On, không có Trang nội quan, không có oan hồn, là chính Ua Hy đang khóc thút thít thôi mà. Gia On giải thích nhưng vẫn là không có hiệu quả. Không biết từ khi nào Trang nội quan lại biến mất mất tiêu. Trong đầu của mọi người trong cung, đặc biệt là trong đầu Trang nội quan, hễ người nào đi ra từ tư thiện đường thì đều bị cho là oan hồn. Hong Gia On, chắc không phải cũng xem ta là oan hồn chứ. Gia On không suy nghĩ nữa mà nhìn về phía y nữ Ua Hy. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.